Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 455, sấm sét núi. Sấm sét ngai vàng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mây sấm đầy vải. Tia chớp tàn phá, một tòa hùng vĩ đỉnh núi sừng sững ở bọ ngựa cao nguyên Tây Bắc vùng. Bắc là vừa nhìn vô tận bình nguyên hoang dã, Nam là tầng tầng lớp lớp khải mạt rừng rậm, giống như ở cổ Kalimdo đại lục phương Nam trên vùng đất ngạo nghễ độc lập người khổng lồ vậy. Trầm mặc thủ vọng trước Pandaria, hắn là không ngừng tia chớp khóa tuyệt. Đạo đạo thùng nước lớn bằng sấm sét đập xuống, nhưng nổ không dậy nổi chút nào đất đá, như có một cổ lực lượng vô danh bảo vệ đỉnh núi mỗi một tấc đất, hủy thiên diệt địa vậy kỳ cảnh, làm người ta nhìn mà sợ. Nơi này chính là sấm sét núi, thần thánh Titan điện đường chỗ, cao cấp người bảo vệ lai rơi vào sa sút sau này. Từng đem trong cơ thể Amon Thun lực đưa tới, cùng Lai Đần chi quyền, chí cao người bảo vệ chi thuẫn, cùng chung niêm phong nơi này. Mấy ngàn năm qua, trừ cướp lấy lai lực lượng lôi thần, đạt tới bị lực lượng che chở ma cổ nhân, chưa bao giờ có bất kỳ người phàm dám trực diện tia chớp oai. Leo đến thẳng vào mây sấm bên trong đỉnh núi, cũng chỉ tự nhiên vô duyên tiến vào bị vua sấm sét thủ hạ cải tạo thành pháo đài cung điện. Dù là liền phụng mệnh trực nơi đây, nghiêm phòng ma cổ đế quốc tàn dư mưu đồ bất chính ảnh tung phái thành viên, cũng chỉ dám ở dưới chân núi xa xa dò xét. Vậy tòa pháo đài, giống vậy có cái vang đương đương tên chữ, sấm sét ngai vàng, bệ hạ, ngài thật muốn lên núi sao? Lúc này, đối mặt định lên núi Thiếu Hạo các người, trực nơi này võ tăng thống lĩnh lo lắng nói. Thiếu Hạo kiên định gật đầu một cái. Nếu như cao cấp người bảo vệ lai thật ở vào đỉnh núi vậy tòa pháo đài bên trong mà nói, nói gì hắn cũng phải lên núi. Có thể, võ tăng thống lĩnh lo âu ý giật tại nói biểu. Không có một cái lên núi con đường là an toàn. Huống chi còn có vậy con rồng hung ác. Rồng hung ác, Ang Ma vốn có chút kinh ngạc. Chợt nhớ tới, này long không người long. Chỉ cũng không là ngũ sắc long tộc thành viên. Cũng không phải cái gì thủy tổ long. Mà là vậy cái ở làm có. Lãnh chúa Storm, tiếng xấu sấm sét đám mây tường long Narak. Mấy ngàn năm trước, lúc đó lôi thần mới vừa thu nạp Lai Đần lòng lực lượng. Tình cờ ở sấm sét núi gặp một cái cùng ổ huynh đệ thất lạc. Người bị thương nặng sấm sét đám mây tường long ấu long. Gặp hắn đáng thương, liền động thu nuôi tâm. Bị lôi thần từ nhỏ nuôi lớn sấm sét đám mây tường long hết sức lệ thuộc vào lôi thần. Còn bị lôi thần ban cho cường đại sấm sét lực, đổi được vô cùng mạnh mẽ, thường xuyên kèm theo ở lôi thần chừng. Rất nhiều bị ma cổ nhân nô dịch chủng tộc, đều có liên quan tới cái này con rồng hung ác ghi lại. Nhưng không lâu sau, lôi thần mưu toan chấm mút, âu đầm khởi nguyên lò luyện. Tô Vi nhất tộc lợi dụng lò luyện quá tải lúc đưa tới tiểu quy mô nổ. Giết chết vị này ma cổ khai quốc đế hoàng. Narak vì vậy mất đi chủ nhân. Đánh sau đó, hắn liền hàng năm chiếm cứ ở lôi thần nơi chôn xương. Côn Lai sơn địa khu người chinh phục lăng mộ. Trung thành bảo vệ chủ nhân hài cốt. Sau đó dài đến mấy ngàn năm ma cổ đế quốc trong lịch sử. Triều đại rơi xuống ma cổ đế vương, vậy toàn đều tại nơi đó hạ táng nhập đất, không người có thể điều khiển, vậy không ai dám xua đuổi khai quốc đế hoàng ngự thú. Cũng may Narak cũng sẽ không đối với những người khác cho thấy cái gì địch ý. Trừ phi có người dám can đảm đến gần lôi thần lăng mộ. Cho tới sau này, ma cổ đế quốc bị lật đổ, Pandaria khôi phục hòa bình. Mai táng ma cổ triều đại đế vương người chinh phục lăng mộ hoang phế. Cuộc sống ở Côn Lai sơn địa khu, nhất là người chinh phục lăng mộ di tích chung quanh thổ địa tinh cư dân, Vậy thường xuyên có thể thấy điều này, tuổi thọ lạ thường kéo dài, sấm sét đám mây tường long trên không trung bay lượn bóng người, hoặc giả là trong cơ thể ẩn chứa lôi thần ban cho sấm sét lực duyên cớ. Narak tuổi thọ xa so đồng loại càng là lâu dài, chí ít hắn làm đến 10.000 năm sau, làm đến Pandaria sương mù dày đặc tản đi, lôi thần bị Jandala bộ tộc sống lại, rốt cuộc cùng chủ nhân gặp lại. Duy chỉ có một chút không tốt, đó chính là loại này thân thể to lớn hình bay long ăn mạnh, thường thường kinh người lớn. Thổ địa tinh dân du mục rất lo lắng mình bò Tây Tạng sẽ bị Narak làm thức ăn. Kỳ quái chính là, loại chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua. Có phi phàm trí khôn, Narak tựa hồ cũng biết, con mồi ngon nhất là Côn Lai Sơn địa khu, tùy ý có thể thấy được hoang dại bò Tây Tạng nhóm, mà không phải là thổ địa tinh thuần dưỡng bò Tây Tạng. Làm như vậy duy nhất hậu quả chính là khai ra mặt đất chủng tộc vây quét. Chính là vì vậy, Narak là mình giành được hàng năm chiếm cứ người chinh phục lăng tẩm di tích cơ hội. Nhưng dù là điều này to lớn không bằng sấm sét đám mây tường long lại an phận thủ thường, người gấu trúc đế quốc cũng không phải không đem hắn làm uy hiếp. Bất đắc dĩ là không người đối phó Narak, liền đám mây tường kỵ sĩ rồng đoàn cũng không được. Còn như chí tôn thiên thần, thậm chí còn ngay tại cách đó không xa bạch hổ trong chùa bạch hổ tuyết nộ. Bọn họ cũng cho rằng bỏ mặc lôi thần tội biết bao tội lỗi chồng chất, Narak cũng chỉ là một cái trung thành với ân nhân bay long mà thôi. Chỉ cần hắn không làm hại Pandaria, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù trong một năm phần lớn thời gian cũng sẽ lưu lại ở chủ nhân lăng mộ vùng lân cận, nhưng Narak thỉnh thoảng vậy sẽ trở lại sấm sét núi, ở tàn phá bừa bãi tia chớp bên trong hấp thu lực lượng. Mà dưới mắt, ở thiếu hạo các người sắp lên núi đang lúc, điều này sấm sét đám mây tường long liền vừa vặn đi tới sấm sét núi, coi như là cùng mọi người không hẹn mà gặp. Mấy ngày, thiếu hạo cau mày hỏi, Narak là liền chí tôn thiên thần đều nặng điểm chú ý uy hiếp tiềm ẩn. Thân là đế vương, thiếu hạo đối với điều này sấm sét đám mây tường long có trọn vẹn nhận biết. Biết được hắn mỗi lần đến sấm sét núi hấp thu tia chớp lực, cũng sẽ chú lưu trí ít 5-3 ngày thời gian. Võ tăng thống lĩnh suy nghĩ một lát, đáp là 3 ngày tới trước, phỏng đoán mấy ngày nữa liền sẽ rời đi. Bệ hạ, nếu như ngài nhất định phải lên núi mà nói, ta đề nghị ngài vẫn là đến khi vậy con rồng hung ác rời đi thôi. Người gấu trúc đế quốc nhằm vào sấm sét núi thủ ngự tuần tra, từ đế quốc thành lập cũng đã bắt đầu, bởi vì ai cũng biết nơi này là vua sấm sét cứ điểm quan trọng. Bên trong cất giấu rất nhiều có thể cung cấp lại lần nữa tung lên một cuộc chiến tranh vũ khí và trang bị, mà cổ đế quốc tàn dư, tất cả đều nhìn chằm chằm nơi này đây. Thời gian tuần tra trong quá trình, không phải chưa có phát sinh qua tuần tra võ tăng vô tình gặp được tới đây hấp thu năng lượng lãnh chúa Storm Narak, cho nên bị điện thành một cái tiêu thi tình trạng. Thiếu hạo nghe vậy nhìn về phía Angma, Angma hồi lấy, không cần phải lo lắng, ánh mắt nói, cùng không cùng đều được, ta có thể áp chế vậy cái sấm sét đám mây tường long lực lượng. Vừa nói, hắn lòng bàn tay tràn ngập lên tích tích đùng đùng đùng điện quang. Mặc dù trật tự lực chưa hoàn toàn nhét vào nắm trong tay, cũng không thể toàn bộ cái voi là sấm sét lực sử dụng, nhưng chỉ muốn có hạn lực lượng, áp chế Narak vẫn là không thành vấn đề. Thiếu hạo trầm tư chốc lát, hạ lệnh, được, vậy chúng ta lập tức lên núi. Bệ hạ, võ tăng thống lĩnh còn muốn khuyên, gặp vô luận như thế nào cũng không cách nào dao động thiếu hạo quyết tâm, đành phải tự mình gánh làm hướng đạo, tuyển chọn mấy tên thân thủ bất phàm thủ hạ, gia nhập hoàng đế đội ngũ, đoàn người hướng đỉnh núi đi tới. Theo dần dần đi tới trước, phía trước vậy mơ hồ có thể cảm giác được hủy diệt tính lực lượng. Vậy càng ngày càng rõ ràng khả biện, cái mũi gian tràn đầy đất khô cằn ở tia chớp trăm ngàn lần nhiệt độ cao đốt dung sau tản ra khét mùi. Hạng mục có thể đạt tới, không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, toàn đều được bột trạng than cốc. Tâm thần mọi người càng phát ra bất an. Ang Ma nhịp bước lại hết sức vững vàng. Vị này thống lĩnh xưng hô như thế nào? Hắn đối với tên kia tự nguyện đảm nhiệm hướng đạo võ tăng thống lĩnh nói. Giống như trước đây gặp phải tất cả mọi người. Vị này võ tăng thống lĩnh vậy chưa từng gặp qua Ang Ma như vậy ngoại tộc. Nhưng xem hắn một bộ sâu sắc thiếu hạo hoàng đế nể trọng dáng vẻ. Vẫn là giọng cung kính nói. Ta họ Lưu, đại nhân, Lưu thống lĩnh, các ngươi nhằm vào sấm sét núi dò xét. Vậy chỉ ở vòng ngoài sao? Lưu thống lĩnh đáp. Cho tới bây giờ không người có thể leo đến đỉnh núi. Ang Ma không hỏi thêm nữa. Một câu nói này liền cho ra tất cả vấn đề câu trả lời. Căn bản là không có cần thiết hỏi nhiều. Sấm sét núi đất đai cực kỳ rộng lớn. Lấy tia chớp phong tỏa sườn núi trở lên toàn bộ vực tình trạng tới xem. Dù là chú đóng nhiều hơn nữa võ tăng, cũng không khả năng chu toàn mọi mặt, đem chung quanh địa khu tất cả đều nhét vào nắm trong tay. Diệt sạch lẻn vào người có thể, người khác không vào được, không đại biểu ma cổ nhân không vào được. Bọn họ có lôi thần chết sau lưu truyền xuống, ra vào sấm sét núi, ra vào sấm sét ngai vàng biện pháp, có thể không chịu công kích chớp nhoáng. Cứ như vậy, dù là người gấu trúc đế quốc triều đại người nắm quyền đều biết. Ma cổ tàn dư chiếm cứ mai phục ở sấm sét ngai vàng bên trong mật mưu cái gì. Vậy hoàn toàn vô kế khả thi. Đây chính là đời sau công nhập sấm sét ngai vàng chư tộc liên hiệp thế lực kinh ngạc phát hiện. Sấm sét ngai vàng lại có thể một chút không có ở hơn 10.000 năm năm tháng trôi qua bên trong. Hoặc phế nguyên nhân. Đáng may mắn là, ở lôi thần sống lại trước kia, mà cổ đế quốc thế lực còn sót lại một mực tung không dậy nổi quá lớn đợt sóng. Dù là có chỗ tuần này cứ điểm quan trọng bên trong các loại phi phàm sự vật tương trợ, cũng không cách nào cho người gấu trúc mang đến bất kỳ uy hiếp. Chính là chỗ này, chúng ta xa nhất cho đến qua cái này, đi về trước nữa liền phải bị tia chớp công kích. Đi tới giữa sườn núi, đảm nhiệm hướng đạo võ tăng thống lĩnh chỉ cách đó không xa tiếp liền đập rơi xuống đất tia chớp. Lấy tay che ở trước mắt, hơi có vẻ một tia hoảng sợ nói. Không có cách nào không sợ hãi. Tự nhiên oai, làm sao phàm là người có thể chống lại đâu. Dày đặc tia chớp, giống như màn mưa vậy uy nghiêm kinh người. Cho dù ai đi vào, cũng sẽ lập tức bị điện thành một cái tiêu thi, rồi sau đó ở tia chớp dưới sự thử thách, bị nhiệt độ cao miễn cưỡng khí hóa, liền bụi đất đều không còn dư lại. Nhìn đáng sợ như vậy cảnh tượng, Thiếu Hạo trong lòng cũng không có để, ánh mắt chuyển hướng Ang Ma, không xác định hỏi, người thật có thể dẫn chúng ta đi vào sao? Ang Ma gật đầu một cái, đi lên phía trước, hai tay đưa về phía trước, bắt đầu câu thông trong cơ thể trật tự lực. Một lát sau, toàn bộ sấm sét núi tia chớp cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Mây sấm bắt đầu lăn lộn, tựa như bị một cổ im lặng có thể ngự lực lượng cường đại. Không ngừng hướng hai bên vẹt ra, cuối cùng lộ ra trên tầng mây giữa trưa mặt trời rực rỡ. Ánh mặt trời rơi xuống chỗ. Tia chớp tự nhiên tiêu tán, hiển lộ ra một cái mười mấy mét chiều rộng, đủ để chứa mọi người thông hành con đường. Con đường cuối, khoáng đạt nguy nga sấm sét ngai vàng loáng thoáng có thể gặp. Ang Ma buông xuống lóe lên điện quang hai tay, dẫn đầu hướng lối đi đi tới. Thiếu Hạo thì không sợ theo sát phía sau, nhìn Ang Ma làm ra hành động vĩ đại, tất cả người gấu trúc cũng trợn mắt hốc mồm. Qua rất lâu, mới từ trong khiếp sợ khôi phục, vội vàng đi theo, đinh tài nhức óc sét đánh đất đai tiếng bên trong,